Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 92 bị pháo hôi võng hồng. Xong, Hạ A Tương đương, Đường Kha mở ra cửa phòng. Thần thanh khí sảng duỗi cái lười eo. Đi rửa mặt xong trở về phát hiện những người khác đã sớm đã ở dưới lầu ngồi, hắn gãi gãi đầu. Có chút ngượng ngùng, các ngươi đều tỉnh sớm như vậy à? Lão bản nương không thấy, cũng không có thu được công ty trò chơi tin nhắn. Chúng ta có phải hay không bị lừa à? Trần Dai Dai thở ngắn than dài ngồi ở bên cạnh bàn. Vẻ mặt buồn bực, muốn chạy cũng tốt xấu làm đốn bữa sáng sao? Ta hảo đói à, Đường Kha. Gì, lão bản nương không thấy. Đúng vậy, chúng ta tìm một vòng cũng chưa tìm được. Trần Dai Dai dùng cái chán đâm đâm góc bàn, Ôn Bùi cầm di động đi đến, hơi hơi nhíu lại mày nói. Công ty trò chơi không ai tiếp điện thoại. Ta đã gọi điện thoại làm người tới đón chúng ta, gì tình huống? Chúng ta bị lừa, Đường Kha nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Có chút mờ mịt, bọn họ đem chúng ta đã lừa gạt đầu có gì dùng? Còn ăn ngon uống tốt chiêu đãi chúng ta lâu như vậy? Yến Cơ ở một bên lạnh lạnh ra tiếng nói. Người như thế nào biết là ăn ngon uống tốt? Ai biết những cái đó đều là cái gì thịt, nàng nói. Lộ ra một nụ cười, mấy người nháy mắt nghĩ tới cái gì thứ không tốt. Sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Không, không thể nào, cùng các ngươi chỉ đùa một chút. Nhìn các ngươi này nhát gan, Yến Cơ phất phất tay. Nói, ta đi lên thu thập đồ vật, xe đại khái khi nào có thể tới. Ôn Bùi cũng không xác định, không biết, bất quá nơi này rất xa. Hẳn là không có nhanh như vậy đến, ít nhất đến buổi chiều đi đi, ok, chúng ta đây cơm trưa như thế nào giải quyết? Mấy người tức khắc bắt đầu mắt to chừng mắt nhỏ, Nhậm Nhu thấy thế nhược nhược ra tiếng nói. Ta tới hảo, ta sẽ nấu cơm mơ siêu, hành, liền ngươi, Yến Cơ không sao cả gật gật đầu, dẫm lên răng rắc vang thang lầu về tới trong phòng, nàng thu thập chính mình hành lý. Trong chớp nhoáng như là nghĩ tới cái gì giống nhau, động tác hơi hơi dừng một chút, một đoạn ký ức đột phá phong ấn toàn bộ đều bừng lên, nàng cuối cùng minh bạch vì cái gì chính mình sẽ nghĩ không ra cái kia đem nguyên thân lừa tiến nơi này người. Cũng không phải trong trí nhớ cái gọi là hảo khuê mật, chẳng qua là một cái bình thường nữ nhân, mà nữ nhân kia có một cái đặc thù thân phận, thôi miên sư, Yến Cơ nghĩ đến Đường Kha mấy người. Phỏng chừng bọn họ cũng cùng chính mình giống nhau, bị thôi miên bóp méo ký ức đi, nàng cười lạnh một tiếng. Lôi kéo dương hành lý đi xuống lầu thang, nàng nói qua. Những người này một cái đều chạy không được, giữa trưa đồ ăn là Nhậm Nhu làm. Hương vị còn tính không tồi. Cơm nước xong không có chuyện gì, vài người chỉ có thể ở dưới lầu làm ngồi soát soát di động. Không sai biệt lắm chờ đến buổi chiều 4 tháng 5 giờ thời điểm. Tiếp người xe mới đến nơi này, Ôn Bùi. Ôn Bùi ngươi ở đâu đâu? Một người tướng mạo anh tuấn nam nhân ăn mặc một thân hưu nhàn phục chạy đến cửa kéo ra giọng nói. Cào hai tiếng, liền nhìn đến Ôn Bùi lôi kéo dương hành lý đi ra. Phía sau còn đi theo vài người, hắn ánh mắt liếc đến Yến Cơ, trong mắt tức khắc có kinh diễm chi sắc, hắn tiến lên một phen kéo qua Ôn Bùi. Hảo tiểu tử, có mỹ nữ đều không mang theo thượng huynh đệ, ngươi còn có phải hay không ta huynh đệ? Ôn Bùi một cái tát chụp ở nam nhân cánh tay thượng. Lạnh mặt liếc hắn liếc mắt một cái, nam nhân cũng không tức giận. Đặc biệt ân cần đi theo Yến Cơ trước người bận lên bận xuống. Đem nàng vali tử kéo ra cửa xe, trên mặt mang theo ánh mặt trời tươi cười, đoàn người lên xe. Chậm rãi rời đi cái này địa phương, ngoài cửa sổ cảnh sắc bay nhanh lùi lại. Yến Cơ quay đầu lại xuyên thấu qua cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Cái này hẻo lánh địa phương khách sạn bị nồng đậm hắc khí bao vây. Có vẻ phá lệ âm trầm bất tường. Lưu Thiên Hoa là một người công ty phó tổng. Ngày thường trước mặt người khác hắn luôn là một bộ cười tủm tỉm thân thiết bộ dáng. Trong công ty công nhân cùng hắn quan hệ đều thực hòa hợp nhưng là không ai biết. hắn đều mau bị áp lực cấp bức điên rồi, trong nhà áp lực, công ty áp lực, các loại áp lực đều chồng chất ở hắn trên vai, làm hắn cơ hồ không thở nổi. Rất nhiều lần đều bắt đầu sinh tự sát ý niệm mơ siêu đẳng đến có một ngày. Một vị nhận thức nhiều năm bạn tốt thần thần bí bí cho hắn một cái địa chỉ web. Nói cho hắn tại đây mặt trên có thể thả lỏng giải áp, Lưu Thiên Hoa ôm nếm thử tâm thái bước lên. Trang web tiến vào một cái khác, tràn đầy máu tươi dơ bẩn lại vặn vẹo thế giới, ở bên trong này. Hắn có thể dùng tiền mua được người khác mệnh. Nhìn bọn họ quỳ xuống đất xin tha, thống khổ kêu rên bộ dáng, Lưu Thiên Hoa trong lòng liền sẽ nảy lên từng luồng bí ẩn mau cả mơ siêu ở chỗ này. Hắn chính là chúa tể, vừa mới lại cùng lão bà xào một trận. Lưu Thiên Hoa mặt âm trầm đi thư phòng, trong lòng nghẹn một bụng khí, nghĩ đến chính mình lão bà kia chửi ầm lên bộ dáng. Lưu Thiên Hoa liền cảm thấy đặc biệt bực bội, hắn mở ra máy tính. Đổ bộ thượng cái kia thần bí trang web, một trận gió lạnh phất quá. Lưu Thiên Hoa nhịn không được run lập cập, túm chặt trong tay chăn, như thế nào có điểm lạnh căm căm mơ siêu, hắn lẩm bẩm một tiếng, thần bí. Trên diễn đàn thiệp cơ bản đều là tổ chức hội viên. Bọn họ ở chỗ này không kiêng nể gì giao lưu hành hạ đến chết thủ đoạn. Thảo luận hẳn là dùng biện pháp gì đem chính mình con mồi hảo hảo tra tấn, Lưu Thiên Hoa càng xem. Càng hưng phấn, trong đầu không tự chủ được hiện ra chính mình lần đầu tiên giết người trường hợp, hắn dùng dao cùn. Một chút cắt lấy đối phương trên mặt thịt, nhìn con mồi bởi vì đau đớn mà vặn vẹo khuôn mặt trong lòng phá lệ khai hưng. Nặng nề hồi lâu cảm xúc rộng mở thông suốt cầu xin ngươi. Buông tha ta đi, ta có thể cho ngươi tiền. A, đau quá a, không cần, cầu xin ngươi, cầu ngươi buông tha ta đi. A, con mồi xin tha cấp rên, ngâm càng làm cho hắn cảm thấy kích động. Có tiền thì thế nào? Ta còn không phải tưởng đối với ngươi làm cái gì? Liền đối với ngươi làm cái gì? Ấm áp máu tươi dính ở trên mặt, thế giới trở nên đỏ tươi một mảnh, lại là một trận gió lạnh thổi qua. Lưu Thiên Hoa bị thổi một cái run run, từ hồi ức chung lui ra tới, như thế nào như vậy lãnh nha? Lưu Thiên Hoa mới vừa nói xong. Trên mặt biểu tình đột nhiên dừng một chút, hắn cái này thư phòng không có cửa sổ. Môn cũng là đóng lại, như vậy này gió lạnh, là từ địa phương nào thổi vào tới. Lưu Thiên Hoa trái tim kinh hoàng hai hạ, tầm mắt ở thư phòng các địa phương đảo qua, không phát hiện cái gì không thích hợp địa phương, là hắn mấy ngày nay quá mệt mỏi. Cho nên sinh ra ảo giác sao? Lưu Thiên Hoa nhíu nhíu mày. Duỗi tay đè đè huyệt thái dương, vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi, đang nghĩ ngợi tới, thư phòng đèn đột nhiên diệt trong phòng chỉ còn lại có trên màn hình máy tính phát ra sâu kín bạch. Quang, Lưu Thiên Hoa cứng đờ ở trên ghế, đình điện sao, hắn cố nén nội tâm sợ hãi, đứng dậy tưởng rời đi thư phòng, cũng đúng lúc này. Màn hình máy tính đột nhiên vừa chuyển. Một đoạn video xuất hiện ở trên màn hình, trong video. Lưu Thiên Hoa cầm dao tàn khốc cắt lấy một cái khác nam nhân trên người thịt. Sau đó tùy ý ném ở một bên, bị một con chó săn ăn đi xuống, nam nhân thống khổ kêu thảm thiết cùng kêu rên xuyên thấu qua máy. Tính truyền ra tới, ở hắc ám thư phòng có vẻ phá lệ khủng bố, Lưu Thiên Hoa xem lông tơ thẳng dựng. Không rảnh lo nhiều như vậy. Hai bước đi tới cửa nắm lấy then cửa tay vặn ra. Môn mở ra, hắn không kịp bán ra bước chân. Trên mặt biểu tình liền như vậy cứng đờ ở, xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Không phải nhà mình phòng khách, mà là cái kia tràn ngập máu tươi cùng kêu rên nhỏ hẹp phòng. Này, đây là cái gì? Lưu Thiên Hoa run run rẩy rẩy lui về thư phòng. Trên màn hình máy tính còn ở truyền phát tin kia đoạn video, hắn trái tim kinh hoàng. Tiến thoái lưỡng nan, ta đau quá a, ta đau quá a. Thanh âm này gần trong gang tấc, không giống như là từ trong máy tính truyền ra tới, đảo như là liền ở hắn bên tai. Lưu Thiên Hoa đột nhiên quay đầu, đối thượng một trương gồ ghề lồi lõm huyết nhục mơ hồ khuôn mặt. Hắn đôi mắt bị người cấp đào ra tới. trên người không một khối hảo địa phương, ta đau quá a. Người giúp ta hảo sao, nó trên mặt mang theo một phần vặn vẹo tươi cười. Lỗ trống đồng tử thẳng lăng lăng nhìn Lưu Thiên Hoa, người sau hai chân mềm nhũn trực tiếp tê liệt. Ngã xuống trên mặt đất, hạ bộ truyền đến từng đợt nước tiểu tao vị. Hắn hoảng sợ sau này lui. Không cần, người đừng tới đây, tránh ra a, ngoặc kép, Yến Cơ đám người trở về lúc sau cho nhau bỏ thêm cái liên hệ phương thức. Ngẫu nhiên tâm sự thiên, sau đó liền không có gì liên hệ, nàng lấy ra từ khách sạn mang ra tới vạn quỷ cờ. Lợi dụng mặt trên tàn lưu hơi thở tìm kiếm vạn quỷ cờ chủ nhân, phòng khách tivi còn phóng. Tin tức người chủ trì đang ở bá báo gần nhất phát sinh sự tình. Ngày gần đây, cả nước các nơi đều xuất hiện vài khởi tử vong sự kiện. Người chết cách chết thập phần tàn nhẫn. Hư hư thực thực mỗ tà giáo tổ chức gây án. Trước mắt án kiện còn ở tiến thêm một bước điều tra bên trong. Làm chúng ta tới liên hệ. Yến Cơ ngước mắt nhìn lại. Trong tivi thi thể đều đánh thượng mosaic. Nhưng vẫn là có thể nhìn ra được tới trường hợp có bao nhiêu huyết tinh. Nàng hai tròng mắt hơi hơi. Mị mị, từ trong video nhìn đến một sợi hắc khí ở thi thể thượng lượn vòng trong chốc lát. Sau đó chậm rãi tản ra, Yến Cơ trong lòng hiểu rõ, một tuần qua đi. Tử vong sự kiện không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Chết cơ bản đều là một ít nổi danh có tiền hoặc là có quyền người. Cảnh phương áp không được, tin tức truyền ra tới nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, hiện tại trên đường đều quạnh quẽ không ít. Mỗi người đều sợ hãi tiếp theo cái chết sẽ là chính mình, lúc này lại có tin tức truyền ra tới. Này đó người chết tất cả đều là tự sát thân vong. Cảnh phương điều lấy mỗi cái người chết bên người theo dõi. Phát hiện những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều là dùng các loại vũ khí sắc bén sống sờ sờ tự mình hại mình. Đem chính mình giết chết này huyết tinh trình độ là một ít thấy nhiều các loại án tử lão cảnh. Sát đều có chút không tiếp thu được loại này đại hình tự sát án. Chẳng lẽ những người này đều gia nhập cái gì tà giáo tổ chức sao? Cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc, từ những người này trong máy tính đều tìm được rồi cùng cái trang web. Đổ bộ đi lên sau phát hiện một cái càng thêm kinh người tin tức, những người này cư nhiên thương gia. Mạnh, liền ở bọn họ nghiến răng nghiến lợi xoa tay hầm hè tính toán đêm này đàn xúc sinh một đám ngay tại chỗ tử hình khi, lại phát hiện những người này cư nhiên tất cả đều đã chết. Tự sát chết, bao gồm trang web những cái đó tự xưng là thợ săn, đều từng bước. Toàn chết sạch, có người nói là những cái đó bị giết rớt người quỷ hồn trở về lấy mạng. Cũng có người nói là những người này tinh thần vốn dĩ liền có vấn đề. Sau đó tự sát, mọi thuyết xôn xao. Chuyện này cũng thành lúc ấy chấn động một thời đại án kiện. Bị nhân xưng chi vì, huyết trạm Yến Cơ theo vạn quỷ trên lá cờ còn sót lại hơi thở tìm được rồi. Nó chủ nhân, cũng là thành lập cái này trang web cùng bệnh cái này kế hoạch đầu sỏ gây tội, này trung niên nam. Nhân tướng mạo còn tính anh Tuấn, nhìn qua nhân mô cẩu dạng, chỉ là trên mặt vặn vẹo biểu tình phá hủy hắn hình tượng, hắn lúc này chính vẻ mặt phẫn hận nhìn Yến. Cơ, những việc này là ngươi làm đi. Ngươi hủy hoại ta vạn quỷ cờ, đánh vỡ kế hoạch của ta, ngươi đáng chết, chỉ kém một chút hắn vạn quỷ cờ là có thể đủ luyện chế thành công. Đều là cái này đáng chết nữ nhân, hủy diệt rồi kế hoạch của hắn. Nam nhân âm lãnh tầm mắt quấn quanh ở Yến Cơ trên người. Người sau lại biểu tình bình tĩnh thản nhiên, vẻ mặt không sao cả, Yến Cơ trên mặt câu lấy một nụ cười. Chậm rãi ra tiếng nói. Lệ khí đừng như vậy trọng sao, ta lần này tới, là tính toán đưa ngươi một chút tiểu lễ vật, xem như hồi báo ngươi. Nàng búng tay một cái, nồng đậm hắc khí nháy mắt từ phía sau chạy trốn ra tới. Bay nhanh dũng hướng trước mặt trung niên nam nhân, người sau hơi hơi cau mày. Sau đó âm trầm trầm cười, ngươi cho rằng bằng này đó là có thể đánh bại ta. Ta cùng đám kia phế vật không giống nhau. Đang nói, một trương mặt quỷ đột nhiên từ nam nhân trong miệng chui đi vào, nam nhân tức khắc phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, duỗi tay tưởng đem nó cấp xả ra tới. Nhưng mà hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình tứ chi cứng đờ, căn bản không có biện pháp động. A a a, sao lại thế này, hắn công lực đâu, hắn vì cái gì không thể động, tại sao lại như vậy? Yến Cơ đáy mắt mang theo vài phần lương bạc ý cười. Nhìn này đó hắc khí phía sau tiếp trước chui vào nam nhân trong miệng. Trên người hắn dần dần xuất hiện vài trương mặt quỷ, kịch liệt đau đớn làm hắn thiếu chút nữa chết ngất qua đi, vết loét hình mặt người a. Hảo hảo hưởng thụ đi, Yến Cơ thấp giọng nỉ non một câu. Nhìn đầy đất lăn lộn trung niên nam nhân chậm rãi rời đi, đi ra phía sau biệt thự. Ấm áp dương quang chiếu lên trên người, xua tan trên người rét lạnh chi khí, Yến Cơ hơi hơi ngẩng đầu nhìn mắt xanh thẳm không trung. Chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, thành công giải quyết chuyện này lúc sau, Yến Cơ liền khôi phục người bình thường sinh hoạt, nàng không có lựa chọn cùng nguyên chủ giống nhau phát sóng trực tiếp thần quái, mà là cầm nguyên chủ tích góp hạ tiền bàn mấy cái cửa hàng. Quá thượng bao thuê bà vui sướng tử trạch sinh hoạt huyết chạm sự tình đi qua mấy tháng. Dần dần bị mọi người quên đi ở sau đầu, mà thôi bị người nhắc tới cũng chỉ là hơi mang cảm khái trên đời này. Nhân tâm so quỷ quái còn muốn khủng bố gấp trăm lần, lại qua hai năm. Một người người vệ sinh người buổi sáng quét rác khi đột nhiên phát hiện thùng rác bên cạnh nằm cá. Nhân, nàng tưởng nơi nào tới kẻ lưu lạc. Đang chuẩn bị qua đi mở miệng làm hắn đi địa phương khác chờ nàng thấy rõ ràng nằm trên mặt đất. Người diện mạo lúc ấy thiếu chút nữa dọa ngất xỉu đi. Người này trên mặt trên tay lòa, lộ bên ngoài trên chân đều trường một chương chương người mặt. Nhìn cực kỳ khủng bố, người vệ sinh người run run rẩy rẩy đánh báo nguy điện thoại, cảnh sát tới lúc. Sau, xác định người này chính là lúc trước huyết chạm sau lưng đầu sỏ gây tội. Yến Cơ ở thế giới này sống đến 80 tuổi, nàng không có gả chồng, ở hơn 30 tuổi thời điểm từ viện phúc lợi nhận nuôi một đôi tỷ đệ trở về. Đem hai người bọn họ nuôi nấng lớn lên, cuối cùng sống thọ và chết tại nhà, nhắm mắt một khắc trước. Yến Cơ tựa hồ nhìn đến một đạo kim sắc quang mang đột nhiên chui vào nàng trong cơ thể, nhiệm vụ. Chủ tuyến, thay đổi vận mệnh đã hoàn thành. Đạt được tích phân 1.500, nhiệm vụ chi nhánh, điều tra sự tình chân tướng đã hoàn thành, đạt được tích phân 1.000, Yến Cơ về tới thuần trắng sắc hệ thống không gian nội. Nàng như là đã nhận ra cái gì, quay đầu lại nhìn mắt chính mình phía sau cái đuôi, nguyên bản có chút ảm đạm màu tím cái đuôi đã. Khôi phục như thường, xóa tung cái đuôi lông xù xù. Nắm ở trong tay cảm giác thập phần thoải mái, Yến Cơ có chút kinh hỉ nắm bản thân đuôi cáo nói. Thật tốt quá, nàng này cái đuôi là quan trọng nhất cũng là khó nhất khôi phục. Chỉ cần này cái đuôi khôi phục không sai biệt lắm, mặt khác 8 điều cũng có thể trường ra tới. Yến Cơ trên đầu lỗ tai giật giật ký chủ muốn lựa chọn tiếp tục tiến vào nhiệm vụ sao? 052 ra tiếng hỏi, Yến Cơ mở ra tích phân thương thành nhìn một vòng. Phát hiện chính mình tưởng mua đồ vật chỉ kém một chút tích phân. Liền nói, tiếp tục tiếp theo cái nhiệm vụ tốt tiến vào tiếp theo cái nhiệm vụ. Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Người biết người đang làm cái gì sao? Nam nhân âm ngoan thanh âm ở bên tai vang lên, Yến Cơ mở hai tròng mắt. Đập vào mắt chính là một chương cực kỳ anh tuấn soái khí khuôn mặt. Giữa mày tàn nhẫn cho hắn thêm vài phần bị khí, Vũ Văn Hạo nhìn trước mắt nữ nhân. Đối phương trắng bệch như tờ giấy trên mặt còn mang theo chưa tiêu nước mắt. Một đôi hai mắt đẫm lệ mông lung đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Bộ dáng nhu nhược đáng thương, nếu là trước đây, Vũ Văn Hạo nhìn đến nàng dáng vẻ này nhất định sẽ vạn phần đau lòng. Hiện tại, nhiều liếc nhìn nàng một cái liền chán ghét tâm mơ siêu hắn buông kiểm nữ nhân hàm dưới tay. Lấy ra khăn giấy thong thả ung dung trà lau đầu ngón tay. Vẻ mặt chán ghét, người nếu là tái xuất hiện ở tiểu ngữ trước mặt, ta nhất định sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Nhớ kỹ sao, nói xong, hắn xem cũng không thấy đối phương trên mặt biểu tình. Hắc mặt xoay người rời đi, Yến Cơ duỗi tay sờ sờ chính mình hàm dưới. xuyên tim cảm giác đau đớn truyền đến. Nàng đào hút một ngụm khí lạnh, lấy ra di động mở ra camera nhìn thoáng qua, lưỡng đạo hồng dấu vết rõ ràng bãi ở đằng kia. Thảo, đối muội tử hạ như vậy tàn nhẫn tay, hắn có phải hay không nam nhân? Yến Cơ còn không có tới kịp tiếp thu cốt truyện, oán giận một câu, nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện chính mình tựa hồ là ở trong yến hội, cách đó không xa ăn mặc hoa lệ, cả trai lẫn gái cho nhau nói chuyện với nhau. Trên mặt mang theo khéo léo tươi cười, Yến Cơ khẽ nhíu mày. Dứt khoát ngồi ở trong một góc tiếp thu cốt truyện, nguyên thân là cái tính nết ôn hòa thiện lương. Người, nàng gia cảnh bình phàm, dựa vào chính mình nỗ lực thi đậu cả nước trọng điểm đại học. Vừa học vừa làm, thành công đọc tốt nghiệp mà nàng ở đại học khi kết giao một vị bạn trai. Tên là Vũ Văn Hạo, là cái phú nhị đại. Hai người cảm tình tốt không được nhưng mà bởi vì nguyên chủ lựa chọn xuất ngoại đào tạo sâu. Cuối cùng bọn họ lựa chọn chia tay, đào tạo sâu trở về nguyên thân lại chậm rãi cùng Vũ Văn Hạo đi. Tới cùng nhau, tuy rằng trung gian trải qua một ít khúc chiết, nhưng kết cục cuối cùng cũng coi như là thật đáng mừng, sau đó cốt truyện bị bóp méo, nguyên cốt. Chuyện ác độc nữ xứng bị thay đổi cái tim. Đổi tim phía trước ác độc nữ xứng thiết kế cấp Vũ Văn Hạo hạ dược ngủ. Sau đó nàng mang thai sinh hạ một cái nhi tử, còn không có tới kịp cầm nhi tử đi theo Vũ Văn Hạo ngả. Bài, này ác độc nữ xứng đã bị người xuyên tới người gọi là Khương Ngữ. Nàng không nghĩ cùng Vũ Văn Hạo nhắc lên quan hệ, vì thế mang theo nhi tử tính toán tự lực cánh sinh. Không nghĩ tới vẫn là trời xui đất khiến cùng Vũ Văn Hạo đụng tới, Khương Ngữ chết sống không thừa. Nhận bọn họ chi gian quan hệ, dần dần khiến cho Vũ Văn Hạo chú ý, liền ở hai người cảm tình thăng ôn còn không có đâm thủng thời điểm. Vũ Văn Hạo Bạch Nguyệt Quang bạn gái cũ đã trở lại, nếu chỉ là như vậy. Dựa theo nguyên thân tính cách ở biết Vũ Văn Hạo đã có yêu thích người còn có đứa con trai dưới. Tình huống là tuyệt đối sẽ không chen chân tiến vào, nhưng là Vũ Văn Hạo cảm thấy hắn đối nguyên. Thân còn có cảm tình, che giấu chuyện này, vì thế ba người mở ra ngược thân ngược tâm tình cảm chi lộ cuối cùng nguyên thân bị bôi nhọ muốn. Hại chết Vũ Văn Hạo cùng Khương Ngữ nhi tử, bị Vũ Văn Hạo ghét bỏ. Khương Ngữ càng là nhân cơ hội ra tay thiết kế diệt trừ tình địch. Làm nguyên thân rơi xuống cái thân bại danh liệt kết cục nguyên thân không rõ. Vì cái gì chính mình sẽ thành như vậy? Là nàng sai sao? Nhiệm vụ chủ tuyến, thay đổi vận mệnh, nhiệm vụ chi nhánh, rời xa Vũ Văn Hạo cùng Khương Ngữ. Hết chương.